Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, chương 706, Nguyệt thực đêm nguy cơ. 3. Vương Dung tốc độ cực nhanh, chỉ một cái chớp mắt, liền ép tới gần tiếng kêu thảm kia truyền ra địa phương. Rất xa, Vương Dung liền thấy một tòa tảng đá nhà, đèn đuốc sáng choang, bên ngoài lít nha lít nhít. Vây quanh một vòng lại một vòng ô thương người trong thôn. Từng cái đầy mặt nóng lòng. Người nào là cái kia chút người ngoại lai? Người muốn làm cái gì? Nhanh lên một chút ly khai. Dừng lại, mau dừng lại. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Ngoặc kép, rất xa, nhìn thấy Vương Dung. Từng người ô thương người trong thôn đã lộ ra cảnh giác. Phòng bị vẻ mặt, một ít ô thương người lập tức lên trước, lớn tiếng quát tháo, hy vọng có thể để Vương Dung dừng lại, giữ một khoảng cách, không còn kịp rồi. Vương Dung âm thầm nóng lòng, toàn bộ ô thương người của thôn còn đối với hắn vẫn duy trì cực cao đề phòng cùng bài xích tâm lý. Cái này cũng là Vương Dung ban ngày cũng không nói gì lên cái này thảm kịch nguyên nhân. Bởi vì là căn bản sẽ không có người tin tưởng. Ngược lại sơ sót một cái, ô thương người còn coi chính mình là ở nguyền rủa bọn họ. Nói không chắc tại chỗ liền muốn đem mình đuổi ra. Nhưng là chuyện này bất đồng. E sợ ô thương người chính mình cũng không biết. Đêm đó bọn họ muốn tổn thất bao nhiêu người. Ô thương người quá cường đại. Liền ngay cả Cao Phong, Nhiếp Nham loại này cùng hắn trải qua chiến trường người đều thán phục ở thực lực của bọn họ. Thế nhưng Vương Dung sâu sắc biết ô thương người loại này mạnh mẽ là có giá cao. Ở mặt ngoài mạnh mẽ phía sau, bọn họ cũng sâu sắc thừa nhận người bình thường cũng không biết thiếu hụt cùng thống khổ. Loại thiếu sót này ở bình thường cũng cho qua. Thế nhưng mỗi khi nguyệt thực đêm liền sẽ kịch liệt bộc phát ra. Cái này cũng là ô thương người A Zắc Lưu Ly Tư chi chủng. Tránh ra, Vương Dung hai mắt lạnh lẽo, không kịp nói tỉ mỉ, ầm ầm, dùng cổ tay, một luồng khổng lồ cương khí dường như sóng biển giống như từ Vương Dung trong cơ thể bộc phát ra. Phương viên mấy trong vòng 10 trượng, tạo thành một cái to lớn luồng khí xoáy, ầm. Từng người ô thương người trong thôn còn không có có tới gần. Khoảng cách còn có mấy trượng, liền dồn dập kêu thảm, bị một nguồn sức mạnh vô hình đánh bay ra ngoài. Làm can, cửa nhà đá miệng, một tiếng nghiêm ngặt xích, ngay ở sâu trong bóng tối. Ban ngày Vương Dung đã gặp một mặt ô thương trưởng thôn lão xanh mặt. Bỗng nhiên từ bên trong vọt ra, cùng hắn đồng thời lao ra. Còn có 5 chuôi huyền không tiểu kiếm. Vù, 5 chuôi tiểu kiếm chỉ có to bằng ngón cái, trôi nổi không trung, nhìn như nhẹ như không có vật gì, thế nhưng cho người cảm giác nhưng là vừa vặn ngược lại. Mỗi một chuôi đều là lực hơn ngàn quân, tản mát ra khí tức nặng nề dường như dãy núi giống như vậy, khiến người ta có loại thái sơn áp đỉnh, nguy như trồng trứng cảm giác. Hệ kim năng lực, Vương Dung cũng là hơi thay đổi sắc mặt. Ô thương thôn bốn mặt là núi, trong này rất dễ dàng rèn luyện khai quật hệ tương quan, đặc biệt là nham thạch loại năng lực. Thôn phía ngoài xa nhất Hoàng Bác Thiên thạch tướng quân liền là như thế. Thế nhưng trước mắt ô thương trưởng thôn lão lại có thể sử dụng tới hệ kim năng lực, hơn nữa cho người cảm giác so với Hoàng Bác Thiên thạch tướng quân còn cường đại hơn. Ở ô thương thôn loại này trải rộng nham thạch địa phương, thực sự khiến người ta khó mà tin nổi là ngũ hành kiếm sơn. Vương Dung trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Ô thương thôn xác thực phần lớn người võ công cùng năng lực đều cùng nham thạch hệ thổ tương quan, thế nhưng bất cứ chuyện gì đều không phải là tuyệt đối. Vương Dung liền biết ô thương trong thôn có một vị trưởng lão tu luyện ra đúng là hệ kim năng lực. Võ công của hắn tự kêu là ngũ hành kiếm sơn. uy lực hùng vĩ, là ô thương trong thôn duy nhất hệ kim, võ giả. Ngũ hành kiếm sơn, uy lực mạnh mẽ, đặc điểm lớn nhất chính là năm chuôi tiểu kiếm. Này năm chuôi tiểu kiếm mỗi một chuôi đều nặng hơn ngàn quân, trầm trọng vô biên, cùng hắn kiếm đạo bất đồng. Nó bằng vào cũng không phải là bản thân sắc bén, mà là trên thân kiếm nặng nề lực đạo. Bất cứ đối thủ nào, nếu như dám chút nào xem thường, chính là tan xương nát thịt kết cục. Chỉ tiếc, vị này hệ kim, năng lực trưởng lão cũng là hoa quỳnh mới nở. Giống như những người khác, chết ở đại hạo kiếp bên trong, Vương Sung cũng không nghĩ tới, chính mình lại đụng phải là hắn. Xin lỗi, mạo phạm, hiểu thân phận của đối phương, Vương Sung không chỉ không có lui bước, trái lại ra tốc hướng về tên kia hệ kim trưởng lão vọt tới. Muốn chết, trong bóng tối, hệ kim trưởng lão ánh mắt phát lạnh. Hiện tại ô trưởng lão ô cửu mai bị thương, chính là quan trọng hơn thời điểm, dù cho Vương Sung địa vị cao đến đâu, Quan Phong Vương Hầu cũng cuối cùng là cái người ngoài. Nếu như hắn dám vào lúc này mạnh mẽ xông vào, thì nên trách không được hắn. Hư không nhuệ vang, năm chuôi tiểu kiếm đột nhiên run lên, nhỏ nhỏ bất quá mấy tấc thân kiếm, thật giống như trong biển cá voi như thế, nháy mắt ở trong hư không khuấy lên đầy trời sóng khí, lôi ra năm đạo to lớn vòng xoáy. Một sát na kia, năm chuôi tiểu kiếm đột nhiên tốc độ tăng vọt, dường như năm ngọn núi như thế, hướng về Vương Sung đánh tới. Nếu như bị đánh trúng, Vương Sung chỉ sợ nháy mắt liền sẽ huyết nhục thành đất, tan xương nát thịt. Vương Sung thấy cảnh này, hơi hừ một tiếng, nhưng cũng không sợ hãi chút nào. Ngũ hành kiếm sơn, xác thực uy lực mạnh mẽ. Một thanh tiểu kiếm chính là một ngọn núi, thế nhưng coi như ngũ hành kiếm sơn uy lực to lớn hơn nữa, cũng không sánh bằng trung thổ thần châu. Thập đại có 102 kỳ công, tà đạo xếp hạng thứ nhất, đại âm dương thiên địa tạo hóa công. Ầm ầm, nhìn thấy năm chuôi tiểu kiếm, Vương Sung áo bào phần phật, đạp bước tiến thân, không lùi mà tiến tới, như một phát pháo đạn giống như, nhanh chóng đâm đến, mà ở va tới đồng thời, Vương Sung không có chút gì do dự, cấp tốc đem đại âm dương thiên địa tạo hóa công thôi phát đến rồi cực hạn. Vù, chỉ là trong nháy mắt, một luồng khổng lồ sức hút từ Vương Sung trong cơ thể bộc phát ra. Phương viên hơn 10 trượng bên trong, hư không vặn vẹo, hết thảy tất cả đều ở đây một luồng khổng lồ lực tràng tác dụng vặn vẹo. Tảng đá trong phòng, hệ kim trưởng lão chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, nháy mắt hết thảy tất cả vặn vẹo. Từ trong nhà nhìn ra phía ngoài, tất cả cảnh vật đều trở nên mơ hồ, không ngừng dường như, liền ngay cả cùng chính mình phát ra năm chuôi ngũ hành tiểu kiếm vào đúng lúc này, cũng nhận được một luồng khổng lồ không tưởng tượng nổi sức mạnh dẫn dắt hà. Cải biến phương hướng, không được. Hệ kim trưởng lão sắc mặt đột nhiên thay đổi, biết mình coi thường vị này đại đường trong triều đình thiếu niên hầu, đột nhiên cường nhắc đến mở miệng cương khí, đan điền nổ vang, nghĩ mạnh mẽ hơn biến chiêu ngăn cản Vương Sung, nhưng đã muộn. Vù, một con trắng nõn như xích, tinh tế bàn tay thon dài dường như u linh giống như vậy, trong chớp mắt đè ở hệ kim trưởng lão bụng trên đan điền. Trong phút chốc, hệ kim trưởng lão trong cơ thể cương khí nhất thời dường như để lộ hạp chi như nước, mãnh liệt bàng bạc, liên miên không dứt tràn vào Vương Sung trong cơ thể. Nhưng mà đại âm dương thiên địa tạo hóa công bá đạo hơn xa ở hấp nhân nội lực đơn giản như vậy. Liền tại thân thể tiếp xúc chớp mắt, hệ kim trưởng lão trong cơ thể cương khí tuôn trào không ngớt, nhất thời hoàn toàn mất đi khống chế, rơi vào rồi Vương Sung nắm trong bàn tay. Mà một cái cao cấp cường giả nếu như không khống chế được trong cơ thể mình toàn thân cương khí. Đây cũng là mang ý nghĩa nháy mắt từ một cái băng sơn liệt nhạc cường giả tuyệt đỉnh. Thốn đã biến thành một cái tay trói gà không chặt người bình thường. Căn bản là không có cách phát động bất kỳ phản kích hữu hiệu. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công bá đạo cùng khủng bố vừa vặn chính là ở đây. Một khi bị thiếp thân, hầu như liền chỉ có một con đường chết, hoặc là bị người hấp thành người khô. Tiền bối, đắc tội rồi. Vương Sung khống chế lại vị này hệ kim trưởng lão cương khí. Hai tay hất lên, trực tiếp đưa hắn từ tảng đá trong phòng mặt, ném qua đỉnh đầu, phịch một tiếng quăng rơi xuống bên ngoài, té ngồi dưới đất trên, đồng thời phong tỏa trong cơ thể hắn khiếu huyệt cùng cương khí. Đại thiên địa âm dương tạo hóa công nếu như không muốn giết người. Này một chiêu chính là trực tiếp nhất, toàn bộ võ đạo giới. Thế hệ trước cường giả tuyệt đỉnh, ở ta đế trước mặt lão nhân, bị hắn dùng phương thức này một chiêu chế địch, chịu đến nhục nhã được vô số kể. Vương Sung bị ta đế lão nhân tai truyền mặt mệnh, từ lâu luyện quen nát vô cùng, một chiêu bắt giữ ô thương thôn hệ, kim, trưởng lão. Vương Sung áo bào vén lên, nhanh chóng vọt qua ngưỡng cửa, xông vào tảng đá trong phòng mặt. Đơn sơ tảng đá trong phòng mặt, một ngọn nhựa thông dầu đèn sáng rỡ, chiếu rọi ra từng vòng mờ tối ánh sáng. Ở trong phòng ở giữa nhất giác, bày đặt một chiếc giường đá. Trên giường đá, Vương Dung ban ngày đã gặp ô thương trưởng thôn lão ô cửu mai liền nằm ở trên giường. Hai mắt của hắn trắng dã, miệng sùi bọt mép, gầy đét thân thể cứng ngắc thẳng tắp, khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Toàn bộ bốc ra hắc thiết giống như không bình thường màu xanh. Mà ở hắn da rẻ bên dưới, từng cái gân xanh nhưng to ra, nhô ra, dường như run giống như vặn vẹo. Ngươi làm cái gì? Hầu ra, chúng ta không phải đạt thành nhất trí sao? Các ngươi chờ đến hừng đông liền đi. Trong thôn sự tình không có quan hệ gì với các ngươi. Đi mau, đi mau, đi mau. Không đi nữa, đừng trách chúng ta không khách khí. Ngoặc kép, giường đá bên, nhìn thấy Vương Sung, vài tên thực lực không thấp hơn Hoàng Bác Thiên ô thương thôn hộ pháp cùng trưởng lão lập tức đầy. Mặt cảnh giác, thần sắc nghiêm túc cực kỳ. Tuy rằng cho phép Vương Sung đám người tạm thời trong thôn ở lại. Thế nhưng ô thương người đối với ngoại nhân cảnh giác, xa không có dễ dàng như vậy tiêu trừ. Đặc biệt là ở bây giờ lúc này, hầu ra, xin tự trọng, câu cuối cùng, vài tên lưng hùm vai gấu, thể trạng khổng lồ ô thương thôn hộ pháp, lập tức toàn thân căng thẳng, dường như kéo căng dây giống như vậy, làm ra công kích trước chuẩn bị, chỉ cần Vương Sung có bất kỳ một chút dị động, hoặc là dám lại tiến lên một bước, bọn họ liền sẽ liên thủ không chút do dự phát động tiến công. Có đi hay không, vậy cũng là chuyện ngày mai. Thế nhưng việc cấp bách, khẩn yếu nhất, chẳng lẽ không đúng ô trưởng lão sao? Ta nhìn hắn đã không kiên trì được quá lâu thời gian. Vương Sung nhìn sau lưng mấy người nói. Nghe được Vương Sung, mấy người hơi thay đổi sắc mặt. Đột ngột xoay đầu lại, chỉ thấy trên giường ô trưởng lão ô cửu mai nguyên bản cứng ngắc thân thể trong chớp mắt co giật. Run rẩy, không chỉ là như vậy, hắn trắng dã khóe mắt cùng trong miệng thậm chí chảy ra máu. Đây chính là nội phủ bị thương biểu hiện, tại sao lại như vậy? Mọi người thất kinh thất sắc, liền coi như bọn họ phản ứng chậm nữa. Ngu ngốc đến mấy cũng biết ô cửu mai bây giờ tình hình phi thường không ổn. Trong mắt bốc lên, đây là đầu lâu, khóe miệng bốc lên, hơn nữa còn là máu đen. Đây là nội tạng, này chút tật xấu xuất hiện ở người trẻ tuổi trên người còn không coi vào đâu. Thế nhưng ô cửu mai tuổi tác đã cao, lại không nghĩ biện pháp, chỉ sợ cũng đại sự không ổn. Ô kiềm cỏ, nhanh, dùng ô kiềm cỏ, đã cho trưởng lão phục qua, căn bản không dùng, trưởng lão trong cơ thể trầm nhanh đã lâu, lại trên từng nuốt quá nhiều ô kiềm cỏ. Hiện tại những thứ đồ này đã đối với hắn không có hiệu quả. Vậy cũng làm sao bây giờ? Nhanh nghĩ biện pháp a. Nhanh đi gọi tộc trưởng. Chỉ có tộc trưởng có biện pháp. Đã kêu, thế nhưng bác thiên bọn họ hiện tại cũng còn không có có về. Ngoặc kép, trong phút chốc, trong phòng hoàn toàn đại loạn. Vào lúc này, ngược lại không có ai lại đi quan tâm sau lưng Vương Sung. Vù, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngay ở tảng đá trong phòng hỗn loạn tưng bừng. Mọi người đối mặt tình huống như thế mất hết hồn vía thời điểm. Trong chớp mắt, một vệt bóng đen đột nhiên mấy cái bước ra xông qua giường đá một bên. Tay phải ngón giữa và ngón trỏ duỗi một cái, đẩy ra rồi bóng đen hàm răng, đem một hạt đan dược đẩy vào. Khốn nạn, dừng tay, ngươi đang làm gì? Ngoặc kép, mọi người thất kinh thất sắc, chẳng ai nghĩ tới, cư nhiên vào lúc này bị Vương Sung chui chỗ trống, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,